Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan, ngại gì sương gió nuôi con qua khổ nạn. Nay con sáng giàu mẹ sống cạnh lầm than, đời oan trái đã gieo bao oan hờn, cứu mang con rồi nay con phụi công ơn vườn ruộng đất nhà tranh con hoan đội. Mẹ sống sao đây khi đội mười lấy một, mẹ đòi công lý chịu thêm nhiều uất hận, hận kẻ vô tâm mẹ phơi thân giữa bão bùng. Trời lạnh giá tâm bạc khô không giữ được, gió lùa mưa vào lạnh thấu cả tâm can. Tay mẹ run run đôi chân không vững được, biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tương đời. Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan, ngại gì sương gió nuôi con qua khổ nạn. Nay con sáng giàu mẹ sống cạnh lầm than, đời oan trái đã gieo bao oan hờn, cứu mang con rồi nay con phụi công ơn vườn ruộng đất nhà tranh con hoan đội. Mẹ sống sao đây khi đội mười lấy một, mẹ đòi công lý chịu thêm nhiều uất hận, hận kẻ vô tâm mẹ phơi thân giữa bão bùng. Trời lạnh giá tâm bạc khô không giữ được, gió lùa mưa vào lạnh thấu cả tâm can. Tay mẹ run run đôi chân không vững được, biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tương đời, biết bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tương đời.